Pokemon Kaito Izumi, chương 65, muốn biến cường đứa nhỏ. Góc truyện audio.com. Ở phía trên cao ngồi trên một cành cây lớn nhìn xuống. Chỗ ở của bầy Eevee bị Kaito thu gọn vào tầm mắt. Là một vùng đất rộng lớn lại thêm có một cái hang động không nhỏ. Đủ để cả đàn Eevee này ẩn trú khu vực. Nếu các Eevee đều không có tiềm lực màu đỏ Pokemon, Kaito liền không lưu luyến quá nhiều. Kaito vội đi theo Lux tìm lấy con Eevee đặc biệt có tiềm lực mà cậu ta phát hiện. Vì để tránh gây ra động tĩnh lớn, Kaito cũng không có tính gọi ra Talonflame để cưỡi lên. Siêu năng lực đã thăng lên một bậc. Kaito cùng Lux liền bí ẩn di chuyển rời đi. Rời khỏi khu vực sinh hoạt tập thể của Eevee. Ở một cái có thật nhiều tảng đá lớn che đậy tầm nhìn nơi. Kaito bị không ngừng tiếng va chạm nhỏ gây chú ý, là ở đó. Lux khẳng định nói, nó lập tức dùng dịch chuyển mang chính mình lẫn Kaito đi tới nơi phát ra âm thanh lân cận. Trốn ở đằng sau cái tảng đá lớn cao hơn Kaito một cái đầu. Lén lén nhìn về phía trước, đập vào mắt của cậu liền là một con Eevee cả người đầy vết thương đang lao mình về khối đá lớn trước mặt. Là Taco. Kaito khó hiểu hỏi, đúng vậy, nó đang luyện tập, hơn nữa còn không màng thương tổn luyện tập. Lux trả lời, hề, một cái có ý muốn biến cường Eevee sao? Kaito nghiền ngẫm nói, sau đấy cậu lập tức bật hệ thống lên đánh giá con Eevee này. Thông tin hiển thị trước mặt Kaito như sau. Pokemon, Eevee, thuộc tính, Normal, đặc tính, Anticipation, Hidden Ability, đẳng cấp, 33, kỹ năng, Taco, Quick Attack, Ground, Tail Whip, Sand Attack, Sweep, Takedown, tiềm lực, đỏ, trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ, quả nhiên là tiềm lực màu đỏ. Kaito vui mừng trong lòng đối với con Eevee này quan sát thật kỹ. Không những tiềm lực cao mà ý chí kiên cường này thật đáng sợ. Tuy nhiên so với bình thường Eevee, con Pokemon này thậm chí còn chưa học được xe đầu bô, ngược lại cường đại cận chiến tách đao khó nắm giữ hơn lại học được. Hơn nữa nhìn chiêu Taco kia đi, cả khối đá bị con Eevee này va chạm đến vỡ nứt thật nhiều. Bình thường Eevee có hung mãnh như con Eevee này hay không? Còn đặc tính của Eevee càng thú vị hơn, là đặc tính ẩn, Anticipation dự đoán, có thể cảm nhận trước được nguy hiểm Pokemon, có thể nói là trong vạn có một đặc tính, nếu bắt được con Eevee này, sau đấy luôn luôn mang theo bên người, đi lữ hành liền cực kỳ thông thuận, bởi vì nếu gặp được nguy hiểm, huấn luyện ra sẽ dựa vào Eevee biết trước nguy hiểm mà né đi. Hoành, hoành. Từng tiếng không ngừng va chạm Taco vang lên, Kaito thấy đau thay cho nó, nhìn nó kiên cường như vậy, Kaito liền nhịn không được muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh cậu nghe thấy một âm vang hơi nhỏ trong miệng Eevee. Nó đang thì thầm, phải mạnh lên, phải mạnh hơn nữa, ta muốn mạnh hơn cả Gleian tộc trưởng, ta muốn ra ngoài lữ hành, âm thanh hơi mang chút mềm mại nữ tính, là giống cái Eevee. Có thể liều mạng luyện tập như vậy, Kaito vốn tưởng nó là cái giống đực Eevee chứ, bất quá cũng chẳng vấn đề gì, quyết định im lặng thêm một chút nữa. Xác định được ý muốn của Eevee, Kaito cũng không tính ra ngoài nữa, ngược lại ở một nơi bí ẩn, dùng siêu năng lực trực tiếp câu thông với Eevee. Đứa nhỏ, ngươi muốn trở nên mạnh hơn, cái gì, ngươi là ai, Eevee hoảng hốt bật người xoay lại nhìn. Không phát hiện ai nó lập tức dòm ngó xung quanh, dù rằng đã rất mệt, nhưng Eevee vẫn không tính thả lỏng nằm xuống, cả người cơ bắp căng cứng đối với trước mặt cau mày gầm gừ. Đáng yêu Eevee xuất hiện biểu tình này, Kaito không những không cảm thấy xấu, cậu càng cảm thấy con Eevee này thật bức cách, là cái rất tốt đồng bạn, ta chỉ muốn hỏi, ngươi muốn mạnh lên sao? Kaito thần bí lại truyền tới âm thanh. Tìm mãi không ra ai đang nói chuyện với mình, Eevee vốn chẳng có bao nhiêu thể lực đành phải thở dốc hơi con người lại. Nó không tính phản ứng với âm thanh của Kaito, nhưng suy đi nghĩ lại, nó hơi dè dặt kêu lên vài tiếng. Vậy thì sao, ngươi muốn làm gì, ta là cái nhân loại huấn luyện ra, có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Kaito đơn giản nói, làm sao mà ta có thể tin ngươi? Hơn nữa nhân loại huấn luyện ra cũng không phải ai cũng tốt. Ivy cảnh giác 10 phần nói, hơn nữa, con người làm sao lại có thể trực tiếp nói chuyện với Pokemon? Ngươi là cái hệ tâm linh Pokemon tính lừa ta sao? Ivy càng suy nghĩ càng cảm thấy mờ ám. Kaito thở dài, còn Ivy này không biết về cái gọi là siêu năng lực ra sao? Mà cũng phải, suốt ngày ở bên trong sự bảo vệ và quản lý của các con trưởng thành Ivy. Con này Ivy tất nhiên biết rất ít về loài người. Hơn nữa dù là con người, siêu năng lực giả là rất ít thành phần, có thể suy nghĩ về một cái tâm linh Pokemon lừa mình. Kaito thừa nhận bị sự linh hoạt của đứa nhỏ này thuyết phục. Chậm rãi bước ra ngoài, đối với nhỏ yếu Ivy không sợ đứa trẻ này bỏ trốn. Kaito bình tĩnh bước tới trước mặt nó, Ivy nhìn thấy con người, hơn nữa còn ở gần đây mà nó không hề hay biết. Cả mặt đầy mồ hôi Ivy sợ hãi lùi lại, sau đó nó kêu lên vài tiếng. Con người, ngươi ở đây từ khi nào? Giọng nói lúc này trở nên run rẩy rõ rệt. Kaito khẽ cười nhẹ nói, yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Kaito nói, có điều Ivy không có vì vậy mà thả lòng, ngược lại cả người căng lên, đôi mắt nhìn thẳng Kaito run run, đôi lúc lại liếc sang bên tính tìm cách bỏ trốn. Nó từng chút một lùi lại, đặc tính của nó là cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù không biết Kaito làm thế nào có thể tiếp cận nó gần vậy mà bản thân lại không hề nhận ra. Có thể là Kaito vốn không tính gây hại cho nó, hoặc là đối phương có cái năng lực gì đó lấn áp cảm giác của chính mình. Ivy càng tin tưởng về trước ý nghĩ hơn, bởi vì dù Kaito không có tính gây hại cho nó vẫn có thể cảm nhận được. Kaito rất đáng sợ, làm sao ta có thể tin được ngươi? Ivy run run yếu đuối nói, bởi vì, Kaito cười càng lúc càng tươi. Cậu không có bước lại gần Ivy hơn nữa, chỉ thản nhiên đứng đấy. Sau đấy hai mắt cậu phát ra màu đỏ ánh sáng, cùng với kính chiếu yêu khai triển, đem con Ivy này cho nhìn thấu. Siêu năng lực của Lurs cũng triển khai tối đa, đem vô hình tứ phía áp lực đẩy lên cao. Ta nếu muốn gây hại cho ngươi, thì cho dù ngươi có muốn trốn, cũng là trốn không được a. Ivy suýt nữa bị câu nói và kinh khủng áp lực này làm cho xón tiểu. Quá khủng bố khí tức, nó gần như bị đè bẹp, so với Clayton tộc trưởng đáng sợ hơn trăm lần, nghìn lần, lúc này đây Ivy mới tin tưởng rằng Kaito sẽ không gây hại cho mình. Vì nếu muốn Kaito đã không rảnh rỗi bước ra nói chuyện như vậy. Tuy nhiên điều này không gây ảnh hưởng tới cơn sợ của Ivy. Cả người nó đã co rúm cụp xuống tại chỗ, hai tai úp thật chặt, đôi mắt khép khép, mồ hôi toát ra không ngừng, trông như cái thê thảm bị bắt nạt đứa nhỏ. Kaito đối với lớp xí bảo đức rồi, áp lực lúc này mới bị thu hồi. Kaito lại gần, dùng hiền hòa nhất khí tức cùng với nụ cười hiền lành. Đưa tay tới nói, muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Ivy chậm rãi nhìn về phía trước. Nó sợ hãi con người này, nhưng nó cũng khâm phục thực lực của đối phương. Không dùng tới Pokemon đã có thể ép nó đến vậy. Ivy do dự một hồi, sau đấy chậm rãi đưa cái chân nhỏ còn run nhẹ đưa lên. Bởi vì cơ thể run lên nên nó suýt giữ không được thăng bằng. Bất quá ngay khi cánh tay của Kaito chạm lấy bàn chân nhỏ của Ivy, cậu đã sớm một bước ôm nó lên. Đối với cả người bẩn hề hề Ivy ôm lấy Kaito mỉm cười nói. Ha ha, chào mừng ngươi nhập bọn. Ivy, Lux lúc này mới dùng dịch chuyển xuất hiện ở bên cạnh. Đối với Ivy đang giật mình hai mắt gật đầu chào. Sau đấy mới đưa tay lên dùng hưu bao chữa trị cho chú cún nhỏ. Cảm giác thoải mái lan tỏa, cộng với sự mệt mỏi và cảm giác an toàn trong lòng ngực Kaito làm Ivy mất đi cảnh giác. Yếu đuối chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.